Chào anh em nhá. Buổi tối vui vẻ anh em. Chúng ta làm tí đấu phá thương khung nhỉ. Trưa nay mình đã mà phải nói là chính xác là sáng nay thì mình đã đọc thần ma cửu biến rồi anh em nhá. Nên là giờ này mình sẽ đọc đấu phá thương khung. Anh em chờ mình một chút để mình đi làm cái công việc gọi là nhàm chán đấy là xe linh dạo. Rồi, xe linh dạo. Mạng kìa, ú sao mạng kìa. Càng nhiều người dùng mạng thì mạng nó càng cồi. Nghe những bộ cũ là ngày xưa mình đọc bằng điện thoại thì phải chấp nhận chứ giờ làm sao giờ. Mà những cái đấy nó là coi như là bao nhiêu công sức, nó một thời kỷ niệm, nó không thể vứt được đi được, nên là anh em những cái bộ đấy thì chịu khó mà nghe cái âm thanh nó không được ngon lắm, nhưng mà nếu mà điều chỉnh được cái mức độ âm thanh ấy, nghe nó vừa tai, đừng có bật to quá thì nó cũng không đến nỗi nào, mình nghe thấy bình thường mà. Có gì đâu. Còn về phần mà các cái clip của đấu phá thương khung với cả các kiểu các bạn đăng lên ở trong trong nhóm ấy thì nó gọi là cái đấy là các bạn đăng lên cho vui những cái đoạn hình ảnh chiến đấu đó, chứ còn nội dung nó hoàn toàn là không có liên quan gì đến trong truyện hết. Tại vì các bạn phải hiểu là cái thể loại truyện tiên hiệp này với cả truyện xuyên Việt này, cái nội dung của nó quá dài, nếu mà đóng thành phim bộ thì cũng phải tầm 400-500 tập mới hết, mà người ta co lại chỉ còn có mấy chục tập, nên ra người ta phải sửa lại kịch bản chứ ai người ta để nguyên nội dung truyện thế người ta đóng phim đâu. Sửa lại kịch bản này nó là cả một quá trình đấy. Vừa phải có sự hợp tác của bên làm phim vẫn lẫn tác giả của cuốn truyện đấy chứ. Chứ còn cái cảnh mà đã nói đến cổ tộc thì cái mẹ cái thằng Vân Sơn nó chả chết từ cái đời Tắm Ngoé nó rồi chứ làm gì còn Vân Lam Tông nào ở đấy nữa. Nên là anh em gọi là xem để tham khảo những cái kỹ xảo điện ảnh của nó thôi, chứ còn nó cũng chẳng tiết lộ gì về nội dung của truyện đâu. Nói thẳng là như vậy, không có gì gọi là spoil ở đây cả. Tại vì cái này nó hầu như là không liên quan luôn ấy. Khi mà nó sửa lại kịch bản nó đã ép đi thay đổi rất là nhiều rồi. Gọi là cái kịch bản để làm phim ấy thì cái chuyện nó lôi cuốn theo cái kiểu là gọi là do tác giả, do lời dẫn của tác giả, do tình tiết tác giả tạo ra và các cái hệ phái nhân vật. Tuy nhiên điện ảnh thì nó lại hấp dẫn ở âm thanh, tiếng động và hình ảnh trực diện. Khi mà các bạn quan sát, đâm ra là khi mà nó làm lên phim thì nó hầu như là nó sửa đổi bát nháo xà ngầu cả cái nội dung của cuốn truyện, nên là anh em có theo dõi cái phim đấy sang thì nó cũng không ấy được, không gọi là không không liên quan đến nội dung truyện cả. Mà phim thì nó lại bắt buộc phải làm thế. Chứ phim mà giữ nguyên nội dung như của truyện thì làm sao mà có đủ thời gian đóng đến khi đó diễn viên nó già, nó chết bố nó rồi nó vẫn chưa hết được ấy. Tại vì các bạn phải biết là viết truyện thì nhanh nhưng quay phim thì nó lâu vãi lúa ra, có khi có một cảnh phim có vài phút mà quay từ sáng sớm đến tối thầm, từ vươn thở đến tiếng thơ vẫn còn chưa xong ấy, thì làm sao mà đỡ được. Nên là phim nó làm vậy thì đấy là việc của phim đó, còn chúng ta thì chúng ta quan tâm đến việc của chúng ta. Thôi, đi vào nội dung câu chuyện nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là thần bí thủ các nhân. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm Huân Nhi cùng với ba người còn lại tiến vào top 5 thì đã được vào gọi là tàng thư các của Giả Nam Học Viện để chọn công pháp. Thì ở đây đã có hai vị cao thủ nó là cực kỳ kinh khủng tởm là người trông coi tàng kinh các. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Thấy lời nói của mình không phản hồi, Hồ Kiền cũng không lên tiếng nữa, vẫn duy trì tư thế ôm quyền, im lặng chờ đợi. Phía sau Hồ Kiền, đám người Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này liếc mắt nhìn nhau. Ngay cả người mà tính tình vô pháp vô thiên như Hổ Gia cũng phải thức thời duy trì nín lặng.

Đọc comment xem anh em nói gì đây. Gì đấy. Trời ơi, Game of Thrones bây giờ xuống dốc rồi ông ạ. À. Ông này chứng tỏ nếu cập nhật gì cả. Game of Thrones giờ nó đang mẹ thất thu ở tất cả các phòng vé này. Nó chỉ cái gì nó cũng chỉ nổi được một thời gian thôi. Quanh đi quẩn lại thì xem mấy thằng, cái thằng tóc trắng này, thằng lùn này với cái con mặt dài như cái lưỡi cày này. À không, mặt dài như cái điếu cày. Mình xin lỗi, mình nói lộn. Rồi, chào mọi người. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Công phải hiểu là cái phim ấy mà nó chia làm nhiều phần ấy, nhưng mà mỗi phần nó cũng chỉ có vài tập thôi. Kể cả là Game of Thrones ấy thì là nó mỗi năm nó cũng chỉ ra được có chục tập, hai chục tập, là kịch Kim có năm ra được có tám tập ấy. Nói chung là, nhưng mà đến năm nay thì là thôi là nhạt tuẹt rồi. Năm nay ra rạp chả chó nào ra rạp nó xem cả. Mà nói chung là cái chiếu ở trên truyền hình trả tiền của Mỹ thì cũng rất ít người xem. Tại bây giờ mạng nó phát triển mà. Có tập nào phát là nó ăn cắp về, nó chiếu free ngay. Nên là những phim đấy nó nhàm rồi. Chứ còn mà cái phim này ấy, mà nếu mà muốn đóng được đầy đủ nội dung theo cốt truyện thì nó phải hơn 600 tập. Tầm từ 500 đến 600 tập, nó còn dài hơn cả Cô Dâu 8 Tuổi ấy, chứ đừng có tưởng. À, mà Cô Dâu 8 Tuổi ông phải biết là cái con mà nó đóng mà Con Dâu 8 Tuổi đầu tiên rồi, nó đã lên chức bà ngoại mẹ nó rồi, thì diễn viên nào mà đóng cho nổi. Mà cái phim đấy nó có mấy trăm tập, mà đóng đầy đủ phim này là phải 600 tập. Cái phim gì nữa còn dài nữa cơ. À, nó dự tính ấy, nếu mà nó co cút cút cút cút kịch bản lên, tức là không thể co hết kịch bản được, nhưng mà nó lại khổ cái là bây giờ theo yêu cầu của làm phim là phải co bớt kịch bản lại cho ngắn lại, chỉ còn mấy chục tập thôi, nhưng yêu cầu của tác giả là phải giữ được càng nhiều tên nhân vật càng tốt, các ông hiểu chưa? Thế là cái thằng mà tác giả kịch bản phim ấy nó sửa đổi lại, nó mới lấy mẹ mà cái tình tiết này, nó mới cắm vào tình tiết này, nó lấy thằng nhân vật này chả liên quan đéo, nó đưa về mẹ như Nạp Lan Yên Nhiên thì liên quan đéo đến cổ tộc Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ là tuổi tuổi tí mẹ làm hạt cát trên sa mạc, là cục cứt ở trong bể phốt, thì làm sao mà có tuổi gì mà được nhắc đến trong cổ tộc. Mẹ mà cái thằng Vân Sơn, cái thằng mẹ mày tuổi xì tin, tuổi gì mà đòi mẹ nhắc đến cổ tộc mà được đưa vào. Mẹ cái thằng mà chết từ đầu chuyện đến cuối chuyện vẫn còn xuất hiện thì không thể tin được. Thậm chí là cái thằng gọi là thủy tổ mà sáng tạo ra cái Vân Lam Tông, là cái thằng Vân Phá Thiên hay là Vân Thổ Tả Thiên gì đấy. Thằng đấy nó cũng chỉ là nhân vật phụ thôi, chứ còn chưa nói đến là cái thằng đệ tử mười mấy đời của nó là thằng Vân Sơn mà còn đòi có tuổi, mà đòi xuất hiện trong cổ tộc. Nói chung là cái này là tác giả thì nó yêu cầu là giữ lại càng nhiều nhân vật ấy, để nó gọi là nhắc nhở những cái người đã từng đọc qua tác phẩm này, người ta khi động đến tên nhân vật thì người ta nhớ. Chứ còn mấy cái mà nói chung là trong trong trong cái phim đấy nó cũng cắt được khá nhiều nhân vật nữ nha, có quan hệ đá đưa tình cảm với nhân vật chính bị cắt đi khá nhiều. Nói chung là mình xem mấy tập mình thấy nản nản nên là mình không xem nữa, tại vì xem nó làm mất cái cảm xúc về chuyện nó đang hay. Thực ra mà mình thấy cái bộ bộ bộ bộ chuyện mà chuyển thành phim ấy hay nhất là cái bộ Harry Potter nha các bạn. Cái gì đây? À, nhắn tin này. Cái gì đây? Lão Trần audio ở đâu? Tôi Lão Trần TV nha. Hoặc là audiobook xuyên Việt nha. Ông đem ông ghép ngay hai cái tên của tôi vào nhau hôm này nữa. Quá đáng. Quá đáng thật chứ. À đấy, hôm trước tôi vừa mới nhắc công xong là ông nào mà muốn ủng hộ kênh hay donate gì, mặc dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng mà các ông làm ơn là các ông PM tôi trước được không? Đừng có chơi kiểu đánh úp nhau như vậy, nhiều khi khó xử vãi ra. Rất cảm ơn một bạn nào ẩn danh nặc danh gì hôm qua lại donate cho mình nha các bạn. Donate thì các bạn ôi giời. Khổ lắm, cái bàn phím nó cách tôi xa vãi lúa ra được. Đang ấy các ông lại nhắn tin, thôi nghỉ nha các bạn nha. Nghỉ đi, tí nữa có gì chúng ta đọc một phần Thần Ma Cửu Biến, xong đến tối muộn thì tôi lại đọc tiếp Đấu Phá Thương Khung anh em nha. Tạm biệt mọi người.